Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 140. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh chỉ cảm giác mình giống nuốt con ruồi, phun không ra nói không minh, vẻ mặt táo bón nghẹn, không biết nên như thế nào thuyết minh. Vừa lên xe thì hậu, ta thấy cánh rừng cách đó không xa một mảnh đồi dâu. Liền đi hái, ngươi tựa hồ thường xuyên sẽ bị thương, mà này đồi dâu đối yêu mà nói, là rất tốt khôi phục dược liệu, ta giúp ngươi làm thành dược hoàn, ngày sau tùy thân mang theo, bị thương nuốt một viên, lại dùng linh lực thuận khí, sẽ khôi phục rất nhanh. Khuynh Anh rốt cuộc mất trật tự nghẹn ra một câu, cảm ơn, lộ trình đi đế đô chỉ cần 2 ngày, nửa đường phải mặc phiệt một mảnh rừng rậm, buổi tối dễ lạc đường, liền dừng lại nghỉ ngơi, ngoại trừ Khuynh Anh này chỉ tu luyện chưa tới ra yêu tinh. Trên xe mấy người tựa hồ cũng không cần ăn cái gì. Một đường hành vi, cũng không mang ăn, Khuynh Anh đói lăn, ở chung quanh bào một chút dã khoai, ném tiến bọn sa phu nhấc lên đống lửa lý, nướng chín ăn, phù sinh ở một bên nhìn thật là tốt kỳ. Khuynh Anh liền phân hắn một, bài thành hai nửa làm cho hắn thổi lạnh ăn nữa. Nhưng phù sinh trời sinh lao lực mạnh, đem cái kia tốt nhất lộng sạch sẽ. Dùng lá cây bao cẩn thận từng ly từng tí hiến vật quý như nhau đưa đến trong xe ngựa hắn chủ tử kia. Mới lại trở về cầm mình cái kia lột ra, nhẹ nhàng cắn một miếng. Không có vị đạo, phù sinh vạn phần vô tội mờ mịt, Khuynh Anh cũng cắn một miếng. Rõ ràng lại ngọt lại nhu, đó là ngươi miệng có chuyện. Chủ nhân sáng tạo ta 100 năm, ta chưa từng có ra hỏi đến đề. Phù sinh đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. Khuynh Anh nghĩ nghĩ, nói, đại khái ngươi là người gỗ không có vị giác, người gỗ là vu thuật lý một loại búp bê, chỉ cần tăng thêm nhập linh hồn, liền có thể trở thành như thường người bàn trưởng thành, nhưng về bản chất mà nói, hắn ru ti đó là linh mộc sở làm, đầu gỗ chỗ nào có thể ăn đi ra mùi gì, phù sinh mày nhăn lợi hại hơn, thậm chí có một chút ủy khuất, vì thế... Ta không thể thay chủ nhân nếm thức ăn thật xấu, Khuynh Anh vội vã an ủi nói. Người gỗ có cái gì không tốt, ta trước đây, còn là một người phàm đâu, không giống với có thể làm rất nhiều sự người phàm há có thể vì yêu. Phù sinh vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, Khuynh Anh cười hắc hắc thấu quá khứ đánh thương lượng, ngươi nói cho ta biết trên trời một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết người phàm thế nào tài cắn vì yêu. Được không? Phù sinh nghĩa chính ngôn từ, không tốt, Khuynh Anh run rẩy ánh mắt nhìn hắn mấy lần, sau đó buồn đầu gặm vài hớp dã khoai, mới nói, được rồi, ta phàm thai bị hủy, có người hảo tâm đem ta hồn phách tụ tập, bỏ vào anh mộc lý, cho nên mới tu luyện thành yêu, vốn định tu tiên lên trời, nào biết đâu rằng bị bán tới đây tu la nơi, phù sinh gật gật đầu, nói, rất tốt, chủ nhân chừng 100 năm chỉ phải một mình ta bồi bàn. Tổng không như nhà khác nữ thì thành đàn vậy khí phái. Bây giờ chủ nhân cứu ngươi, ngươi liền an tâm ở lại. Đừng nữa muốn lên trời việc, tinh đỉnh vi phong Khuynh Anh một ngụm dã khoai không có nuốt hạ. Độ ở yết hầu không xảy ra khí. Sặc thẳng dụng lệ, phù sinh nói, à anh, ngươi là cao hứng mà khóc hả. Khuynh Anh rát một tiếng ngậm miệng lại. Dã khoai một lăn lông lốc tuột xuống, chỉ còn vừa bị nghẹn hồng mặt, cùng chừng hồng giống kia thỏ mắt, phù sinh còn muốn nói điều gì, tai đột nhiên nhạy bén bắt đến một tia sàn sạt thanh. Hướng phía Khuynh Anh phía sau kia phiến tiểu lâm tử nhìn lại. Khuynh Anh theo quay đầu lại, lại chỉ thấy cái kia vốn nên trên xe ngựa huyền y nam tử theo nơi ở ẩn bóng mờ lý chậm rãi đi ra đến. Trắng tinh mặt nạ nhìn không thấy hắn bất luận cái gì tinh tự. Nhưng nàng lại có thể xác thực cảm giác được hắn bức tầm mắt người. Như tàm ti như nhau quấn ở da của mình trên. Tô ngứa mà ma, không biết là lần thứ mấy. Hắn luôn luôn sẽ dùng một loại khắc sâu đến trong khung ánh mắt nhìn nàng. Mà như vậy ánh mắt tới không hiểu. Chát nhân tâm run, phù sinh vỗ vỗ y sam đứng lên. Nói. Chủ nhân, bên ngoài gió mát, ta đi lấy cho ngài áo choàng. Dứt lời, liền giống tùng tử kia bình thường chạy chậm hướng mấy mét ngoại xe ngựa chạy đi. nho nhỏ nê ngồi chồm hổm trên nhất thời chỉ còn Khuynh Anh một người. Nàng cương ở nơi đó, cũng không biết nên đứng hay là nên tiếp tục ngồi. Hắn cách gần, ánh mắt dường như đều đinh ở trên mặt mình, nghĩ đến mấy lần trước như vậy nhìn kỹ sau, nghênh đón đều là hắn đau muốn chết lăn qua lăn lại. Trong lòng Khuynh Anh kêu rên một tiếng, gục đầu xuống, chỉ đi nhìn kia gấm màu trắng liêu kim vân dài cùng một giác huyền sắc gấm văn áo choàng. Lại là một lúc lâu, không gặp động tĩnh, hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng, sau đó lẳng lặng nhìn nàng. Khuynh Anh bị chành nhút nhát, không đầu không đuôi cầm lấy trên mặt đất còn lại một giã khoai. Lại ngẩng đầu nói, chủ nhân, ngươi hoặc là, răng rác, thân hình hắn lại nhoáng lên, trượt chân dẫm gãy chân đế cây khô chi, vừa vặn phù sinh ôm một sấp tuyết trắng hồ cừu chạy tới. Nhìn thấy cảnh này rất nhanh vọt tới bên cạnh hắn, vội vàng nói, chủ nhân, có hay không thương tổn được chân? Nam nhân lắc lắc đầu. Phù sinh thở dài một hơi, đem kia xếp hồ cừu nhét vào Khuynh Anh trong tay, nói, mau giúp chủ nhân phủ thêm, mà mình rất nhanh biến ra một phen cái chổi, bắt đầu tỉ mỉ quét tước xung quanh mặt đất, này như gà mẹ bàn che chở làm cho Khuynh Anh khóe mắt phi trừu. Thảo nào trăm năm qua cũng chỉ có hắn một nô bộc. Nếu nhiều hơn nữa mấy, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi thôi. Nàng đi vòng qua nam nhân phía sau, kia hồ cừu vừa nặng lại hậu, mà hắn lại rất cao. Khuynh Anh mở hai tay, kiễng chân, cẩn thận từng ly từng tí đem này đại áo choàng khoác lên trên vai của hắn. Vai hắn khoan mà dày, để sát vào còn có thể nghe đến một cỗ tử nhàn nhạt hương vị. Mà hương này, lại là hương cây anh đào. Trăm năm qua nàng cố gắng nở hoa. Cố gắng trưởng thành, nàng thua hải đường xinh đẹp, cũng không cùng mẫu đơn thơm, cả tòa sơn yêu quái đều cho rằng nàng là hoa dại. Ngay cả hoa kỳ nở rộ cũng lẻ loi một gốc cây. Đánh rơi phương hoa, không người hỏi thăm, mà lâu như vậy tới nay, nàng còn là lần đầu tiên ở nơi khác nghe thấy được mình cánh hoa vị đạo. U mà thanh nhã, hương mà không say, rõ ràng tuyệt không đại khí là nhỏ hoa. Rơi vào trên người của hắn lại là hoàn toàn thiên thành. Khuynh Anh lại hơi thất thần. Phù sinh giọng ở một bên nhắc nhở nàng. À anh, còn có giải lụa muốn xuyên hảo. Hắn chính quét sạch sẽ lá rụng, nhặt sạch sẽ cành cây. Lại vội vội vàng vàng hướng về xe ngựa chạy đi. Tựa hồ tựa muốn lấy thứ gì đó. Khuynh Anh lại đành phải chuyển tới nam tử trước mặt. Đưa tay lý ra áo choàng dây lưng. Lần này hắn cách gần hơn. Gần đến nàng một đồ lót chuồng, liền cơ hồ muốn va chạm vào hắn rũ xuống cằm, dĩ vãng cùng người khác tới gần nàng cũng không từng như vậy khẩn trương. Nhưng lúc này gân xanh trên trán lại nhảy rất sung sướng. Máu cũng lùi rất sôi trào, ngón tay có chút run run rẩy rẩy xuyên mấy cái, suýt chút nữa xuyên thành cái bế tắc, nàng lại đành phải cố sức cởi khai, một lần nữa đã tới. Bỗng nhiên một cỗ gió lạnh thổi qua, Khuynh Anh hút mũi run lên, anh cây úy hàn, dù cho nhiều thêm mấy tầng y phục vẫn cảm thấy lạnh. Nàng vốn định mau một chút chuẩn bị cho tốt trừ hỏa biên ngồi chồm hổm. Sau một khắc, có một song trắng nõn bàn tay đi lên, tiếp nhận nàng thế nào cũng xuyên không tốt kết, chậm rãi cởi ra, sau đó toàn bộ hồ cừu bị vung lên. Lại xoay tròn truyền, lại rơi vào trên người của nàng, ấm áp cừu nhung khỏa đến, đem khí lạnh đều ngăn cách ngoài. Khuynh Anh lăng ngẩng đầu, nam tử đã im lặng thay nàng hệ được rồi hồ cừu giải lụa. Phù sinh ôm đỉnh đầu gỗ lim sơn ghế dựa lớn chạy vội đến. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó vừa cười khai, à anh, chủ nhân nói, ngươi thay ta đỡ một đao, trung tâm mà thẳng thắn. Này hồ cừu hôm nay liền ban cho ngươi khoác, cách chương.